thậm chí còn không biết đường hối cải. Ai bảo, tôi hoàn toàn không hề có mục đích đó. Cô cố ý nói ra những lời này chỉ muốn ngăn chặn tôi vạch trần những chuyện xấu xa trong quá khứ của cô, có đúng không? Cô thử đi. Ba chữ nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Cái gì? Phương Du trợn mắt lên. Nếu nghĩ có thể thắng được tôi thì cứ thử đi. Tôi không muốn biết là trước kia tôi đã làm chuyện xấu gì. Phương Lý thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh, không chút dao động, cùng nụ cười thoáng nhẹ trên môi. Bàn tay Phương Du tức tối, siết chặt một góc váy trên người đến nhăn nhúm. Được lắm Phương Ly, mày dám thách thức tao. Hôm nay, tao nhất định sẽ cho mày không còn mặt mũi, phải quỳ gối, lách ra hội trường này trong tiếng nguyền rủa của tất cả mọi người. Cô là kẻ xấu xa, lấy oán báo ân. Ba tôi cứu mạng cô từ lúc còn bé tí. Nào ngờ, cô không biết ơn thì thôi, lại còn nổi lòng tham, ăn cắp đồ đạc quý giá trong nhà mang đi bán lấy tiền. Trên màn hình lúc này, bật chợt chiếu lại đoạn video lúc trước, Phương Ly bị bắt quả tang, ăn cắp ở Phương gia. Đám đông không có gì lấy làm kinh ngạc, vì trước khi đến đây, họ cũng đã xem qua. Họ chỉ tò mò, liệu Phương Ly sẽ đối chất với cáo buộc này bằng cách nào? Phương Ly không nhìn về phía điện, mà âm thanh nức nở do chính mình năm xưa phát ra, không một chút lay động. Cô lạnh lùng dứt khoát, ánh mắt như băng đá nhìn chằm chằm vào mắt kẻ đang ở trước mặt mình. Tôi không có làm những việc đó, tất cả đều do cô lợi dụng bạn thân tôi, lúc gặp nguy khó, dùng tiền mua chuộc cậu ấy, đem trang sức bỏ vào phòng tôi nhằm giáo họa. Nói bậy, cô có bằng chứng gì mà bảo tôi như vậy? Phương Du trừng mắt như muốn nước chủng cô. Bạn thân của tôi hôm nay cũng có mặt ở đây. Nếu cần, tôi sẽ bảo cậu ấy bước ra kể lại sự tình năm đó. Nhưng mà có một chuyện cô không ngờ được đâu. Lúc đó, cô ấy bị cô dùng tiền mua chuộc, đã lén lút ghi âm hết trường hợp. Sợ cô sẽ lận lọng nói hai lời. Đợi tí, tôi sẽ phát lên cho hết thảy mọi người cùng nghe. Phương Ly chứng thực cho lời nói của mình bằng cách lấy trong túi xách ra một chiếc bút ghi âm cỡ nhỏ đưa tới trước mặt mọi người. Phương Du mặt mũi tái xanh sợ hãi, cô ta đã lường trước việc con nhỏ tên Hiểu Lam đó có thể xuất hiện. Nhưng cô không sợ, vì vốn không có chứng minh nào lời nói của nó là thật. Hơn nữa, bạn thân bao che cho nhau là chuyện bình thường, sẽ không có bất kỳ ai tin. Nào ngờ, lại từ đâu rơi xuống một đoạn ghi âm. Nhìn bộ dạng của Phương Du, Phương Lý có thể đoán ra được cô ta đã bị đưa vào trong. Hôm nay, thực ra Hiểu Lam vốn dĩ không có ở đây, tất cả là ý định của cô. Chuyện thứ nhất, vì cô biết là chuyện bị vụ oan giá họa, là vết thương lớn và nỗi ân hận sâu sắc cho lòng cậu ấy. Cô không muốn khơi lại chuyện cũ, khiến cậu ấy thêm buồn bã, đau lòng. Hơn nữa, giới truyền thông phức tạp ra sao, cô đã được chứng kiến, nên tuyệt đối sẽ không để cậu ấy vướng vào. Thứ hai, cho dù cậu ấy có đủ can đảm, đứng trước mặt đám đông nói ra, thì chưa chắc có mấy ai tin. Trái lại, cách dọa người của cô lại quá hiệu quả. Tôi đối với Phương lão gia nhất mực tôn kính như cha của mình, không hề có lòng riêng. Dù tôi có nghèo đến đâu, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện tham lam bất kỳ thứ gì không thuộc về mình. Bởi vì tôi tin, trên đời này có nhân quả, làm chuyện xấu nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng. Cũng giống như kẻ đang đứng trước mặt tôi. Tôi nói như vậy, có đúng không, Phương tiểu thư? Phương Du chột dạ là tò, cố kình hướng sự chú ý của đám đông sang tội trạng khác của Phương Ly. Và lần này, cô ta rất mực an tâm rằng không thể nào xuất hiện bằng chứng chống lại mình nữa. Vậy còn anh Minh Khải, vị hôn phu trước kia của tôi thì sao? Cô có dám nói mình không dụ dỗ anh ấy, liếc mắt đưa tình anh ấy đến Phương gia, cố ý làm đổ canh lên người để thu hút anh ấy. Thậm chí, sau đó còn chủ động đề nghị hẹn hò, âm thầm giăng bẫy, khiến anh ấy hủy bỏ hôn ước. Chuyện xấu của cô năm xưa, cả Phương Hoa, ai ai cũng biết, tìm đại một người để hỏi cũng ra kết quả.